Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1595, hai lần yêu hóa. Xinh đẹp một chết, toàn trường yên ắng, những thiếu mang kia thị tộc nhân, còn có Thiện Linh, đều kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Thiện Linh đối với thiếu mang hiên sùng bái, sâu tận xương tủy. Tuy rằng dọc theo con đường này nàng đã biết Dịch Vân thực lực bất phàm, thế nhưng cũng tuyệt chưa hề nghĩ tới, Dịch Vân càng thật sự lực áp thiếu mang hiên. Thiếu mang hiên nhìn diêm dúa lòe loẹt thi thể, đột nhiên từ trong cổ họng phát sinh một tiếng không giống người tiếng, như yêu thú giống như gào thét, ta xé ra ngươi, kèn kẹt kèn kẹt, một trận như sấm rền tiếng nổ vang bên trong. Thiếu mang hiên thân thể bắt đầu rồi điên cuồng bành trướng. Hắn vốn là đã biến thành nửa yêu thân thể. Lúc này thân cao lại cao thêm gấp đôi. Tứ chi trở nên càng thêm tráng kiện. Từng cục bắp thịt ở trên người nhô lên cao vút. Mặt trên gân xanh nằm dày đặc. Giống như ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Thiếu chủ, nhìn thấy thiếu mang hiên trên người phát sinh biến hóa như thế, ở đây thiếu mang gia tộc người đều là chấn động trong lòng. Đây là thiếu mang hiên hai lần yêu hóa. Chỉ có huyết mạch cực kỳ tinh thuần đại yêu hậu duệ mới có thể bắt đầu dùng hai lần yêu hóa. Nhưng cũng phải tiêu hao yêu trong nội đan ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Thiếu mang hiên đã động tức giận. Ô ô ô, thiếu mang hiên sau lưng bắp thịt nhúc nhích, phát sinh trầm thấp rung động tiếng. Từng căn sắc bén xương cốt phá khai ra thịt từ bên trong chui ra. Sau đó sau lưng hắn triển khai, tạo thành hai mảnh dữ tợn xương cánh. Không chỉ có như vậy, thiếu mang hiên khuôn mặt cũng đang phát sinh biến hóa. Con người của hắn hoàn toàn biến thành màu vàng thụ đồng. Ánh mắt hung ác cực kỳ, trong miệng dài ra một loạt giao thoa răng nanh, hàm răng đưa ra môi. Lúc này thiếu mang hiên đã không có nửa điểm hình người. Thân thể của hắn đã bành trướng dường như tháp sắt giống như vậy. Hoàn toàn là một đầu đứng yên hung mãnh đại yêu. Theo thiếu mang hiên triệt để yêu hóa, hắn trên người khí tức cũng biến thành vô cùng thô bạo cuồng bạo. Hắn nghiến răng răng, nhìn về phía Dịch Vân, ánh mắt tràn đầy điên cuồng sát cơ. Dịch Vân, ta muốn đem thịt của ngươi từng khối địa xé hạ xuống. Đem da của ngươi lột sống hắn. Ngươi tu luyện qua luyện thể thuật, cần phải so với nhân loại bình thường thần quân bị chết càng chậm hơn. Như vậy vừa vặn, nếu không thì bị giết như vậy ngươi, thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Dịch Vân nhíu nhíu mày đầu, nói ra, dài đến quá xấu, nói chuyện cũng khó nghe. Thiếu mang hiên phía sau xương cánh chấn động, sau đó bao vây lấy thân thể của hắn, càng trực tiếp từ tà thần chi hỏa bên trong vọt ra. Xương cánh bề ngoài để lại một ít cháy đen, nhưng thiếu mang hiên hiển nhiên không hề để ý. Oanh, Dịch Vân một trường chắn trước mặt, mà ở bên cạnh hắn, nhưng là thiếu mang hiên móng to, này móng vuốt nơi ranh giới. Tất cả đều là từng đạo bị tóm mở vết nứt không gian. Thế nhưng ở móng to cùng Dịch Vân bàn tay trong đó, nhưng là một đoàn đoàn màu xám cho hồng mông khí, hồng mông pháp tác, thiếu mang hiên to lớn đầu lâu từ móng vuốt phía sau lấy ra. Khóe miệng hắn lộ ra một tia cười gằn, mọc đầy răng nhọn bồn máu miệng lớn đột nhiên mở lớn. Phủ đầu hướng về Dịch Vân cắn hạ xuống, nuốt ngươi. Dịch Vân trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia cảm giác nguy hiểm. Hắn thân thể uốn một cái, nhất thời xuất hiện ở rời nước bên cạnh trên mặt đất. Mà ở hắn vừa nãy đứng địa phương, thì lại để lại một khối hư vô, ngay ngắn một cái khối không gian, dĩ nhiên đều bị thiếu mang hiên cắn hạ xuống. Thiếu mang hiên ở trong miệng nhai nhai. Từng tia niêm dịch từ hắn trong kẻ răng chảy ra, ở không trung tạo thành từng đạo ăn mòn dấu vết. Rơi xuống đất, càng là lập tức có mảng lớn thực vật khô héo, một khẩu đem không gian như tranh vẽ bố một loại xé ra. Trong miệng nuốt bọt còn có kịch độc. Cái này Thiếu Mang Hiên, quả nhiên mạnh mẽ, oanh, Thiếu Mang Hiên kinh khủng thân thể cũng rơi xuống đất, làm cho cả mặt đất cũng vì đó rung động một hà. Hắn một cái chân sau dẫm ở trên một tảng đá lớn. Răng rắc một hà, toàn bộ đá tảng bị nháy mắt dẫm thành mảnh vỡ. Yêu tộc không am hiểu pháp tắc, bọn họ cường đại nhất chính là huyết mạch, thân thể, ở trong mắt Thiếu Mang Hiên. Nhân tộc gầy yếu, nhỏ bé, hắn một cái móng vuốt liền có thể lấy dễ dàng đem một nhân tộc nắm chặt, tạo thành thịt nát, giống, Thiếu Mang Hiên hét lớn một tiếng, hai chảo ở trên đất đột nhiên giẫm một cái, đại địa ầm ầm vỡ vụn ra hai cái hố sâu to lớn, mà Thiếu Mang Hiên thì lại như là một tòa núi nhỏ, đập về phía Dịch Vân. Hai cái móng to từ hai bên trái phải đồng thời chộp tới Dịch Vân. Hắn phải đem Dịch Vân từ trung gian tươi sống xé ra. Oanh, móng to đánh vào Dịch Vân nguyên khí tấm chắn bên trên. Thiếu Mang Hiên không ngừng chút nào. Hai cái móng to điên cuồng không ngừng đập hạ. Ầm, oanh oanh. Chỉ là trong chớp mắt, Thiếu Mang Hiên cũng đã đập rơi xuống không hạ hơn 100 lần công kích. Dịch Vân chung quanh mặt đất cũng đã bị dư âm chấn động thành một mảnh vải đầy đáng sợ rãnh phế tích. Thiện Linh ở giữa không trung nhìn, cùng thân hình dữ tợn kinh khủng Thiếu Mang Hiên so ra. Đứng ở nơi đó Dịch Vân giống như cùng như mưa giông gió bão một chiếc thuyền con. Thật sự là yếu đuối cực kỳ. Dịch Vân con mắt hơi híp lại. Yêu tộc nhiều lực xác thực đáng sợ. Mà Thiếu Mang Hiên làm yêu tộc bên trong người tài ba. Thân thể cường độ đã đạt đến một cái phi thường mức độ kinh người. Mà trái lại Dịch Vân, mặc dù hắn nắm giữ Long Hoàng huyết mạch, có tu luyện Long Hoàng quyết, ở thân thể trên, cũng không cách nào cùng Thiếu Mang Hiên ở phương diện này so đấu. Ta luyện thể, vẫn là quá yếu, nếu là ta có Thiếu Mang Hiên như vậy cường độ thân thể. Lại thêm ta lực lượng pháp tắc, cái kia thực lực của ta, không biết sẽ đạt tới mức độ nào. Nghe thân một bên không ngừng truyền tới tiếng nổ vang, Dịch Vân trên mặt lộ ra một tia ý lạnh. Đúng lúc này, Thiếu Mang Hiên sau lưng một cái đuôi mạnh mẽ quất tới. Phủ đầu đập về phía Dịch Vân, Dịch Vân cùng hắn trong đó không gian truyền đến khó có thể chịu đựng cỗ lực lượng này âm thanh. Chặn ở Dịch Vân trước mặt hồng mông khí cũng vì đó mà ngừng lại. Đúng lúc này, Dịch Vân vươn tay ra, chộp tới Thiếu Mang Hiên đuôi. Thiếu Mang Hiên trong mắt nhất thời xẹt qua vẻ dữ tợn ý cười. Cùng cái đuôi của hắn so ra, Dịch Vân bàn tay quả thực nhỏ bé như là một cái sâu. Căn bản không đáng nhắc tới, nhưng mà đúng vào lúc này, Thiếu Mang Hiên con ngươi co rụt lại. Hắn bỗng nhiên cảm giác động tác của chính mình trở nên chậm chạp. Chơ mắt mà nhìn Dịch Vân tay, cứ như vậy từ hồng mông khí bên trong xuyên qua, sau đó bắt lại cái đuôi của hắn, cũng không thấy Dịch Vân dùng sức thế nào. Hắn chỉ là một phát bắt được, mà Thiếu Mang Hiên lại đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Từng đạo vết rách đột nhiên ở Dịch Vân bàn tay hạ xuất hiện. Huyết nhục tùy theo héo rút. Hơn nữa còn đang không ngừng mà lan tràn lên phía trên. Đây là cái gì? Mục nát lực lượng, năm tháng pháp tắc, Thiếu Mang Hiên kinh hãi. Nhân tộc nắm giữ pháp tắc quỷ dị đa đoan, mà Dịch Vân loại sức mạnh này dĩ nhiên có thể trực tiếp mục nát thân thể của hắn. Mặc dù yêu tộc cường độ thân thể kinh người, thế nhưng cuối cùng cũng sẽ già yếu, thậm chí hóa thành một bãi bùn nhão. Cuối cùng biến thành bạch cốt, đảm nhiệm bằng món đồ gì, đều khó mà chống đối năm tháng lực lượng. Hắn lúc này mới phát hiện, Dịch Vân bên cạnh xuất hiện một cái lơ lửng nho nhỏ thanh đăng. Nhìn như không đáng chú ý, thế nhưng là mờ mịt sâu xa. Oanh, Thiếu Mang Hiên bắp thịt cả người cổ động, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể rốt cục ở nguồn sức mạnh này bên trong khôi phục hành động. Hắn lùi gấp rời đi trăm trượng, lại nhìn trên đuôi, giữ lại một cái không đáng chú ý thủ ấn. Thế nhưng dọc theo thủ ấn vị trí, cũng đã là huyết nhục uể oải, có nhiều chỗ thậm chí đã hiện ra bạch cốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.